Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69. 69 có được ngoài cửa sổ lác đác lưa thưa ánh sáng từ tân thành khuyết phía sau chiếu xạ qua tới. Kia nháy mắt vẻ mặt của hắn có một chút kỳ quái. Dại ra bên trong còn hỗn tạp mặt khác phức tạp cảm xúc ở bên trong, không khí một chút khôi phục an. Tĩnh, sau một lúc lâu. Mới nghe được tân thành khuyết đông cứng nói. Ta không sinh khí, hai người chạm thật sự gần. Tạ Tư Dương có thể thấy hắn kia biệt nữ lại không biết nên như thế nào phát tác bộ dáng, nàng khóe. Môi hơi cong, Tạ Tư Dương nói. Tân thành khuyết, ta hôm nay không phải tới ký hợp đồng. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Thụy tỷ thực hảo, nhưng ta ngắn hạn nội chỉ nghĩ hảo hảo niệm thư. Có thể tiếp điểm kịch bản tốt nhất. Tiếp không đến cũng không quan hệ, tân thành khuyết nắm tay nàng nắm thật chặt. Hắn ánh mắt ép tới rất thấp. Ngươi sợ ta hố ngươi. Không liên quan việc này. Tạ Tư Dương lắc đầu. Mượn hợp đồng xác thật thực làm rất nhiều sự. Nhưng ngươi sẽ không. Ngươi nếu là thật muốn làm cái gì. Ngày đó buổi tối liền sẽ không dừng. Tân thành khuyết cười lạnh, nàng cũng biết ngày đó buổi tối là. Hắn trên đường dừng lại a, hắn kéo nàng lại đây xem hợp đồng, Tạ Tư Dương không lay chuyển được hắn. Đành phải ngồi ở trước bàn, lẳng lặng xem khởi trên mặt bàn kia một xấp giấy chất hợp đồng điều lệ viết thật sự tế. Rất nhiều phúc lợi thậm chí vượt qua đời trước nàng bạo hồng sau một lần nữa ký kết hiệp ước. Từ khách quan góc độ tới nói, rất ít có người sẽ không tâm động, nhưng mà nàng tâm tư lại không ở này, tân thành khuyết liền đứng ở. Phía sau, từ khóe mắt dư quang có thể nhìn đến hắn cúi người khi bên hông thon chắc cơ bắp đường cong độ cung. Hắn hơi thở cũng không trọng, lại nóng bỏng lại lửa nóng. Hướng nàng lôi cuốn mà đến, Tạ Tư Dương có chút không được tự nhiên mà rũ xuống đôi mắt tân thành. Khuyết không chú ý tới nàng khác thường, hắn tầm mắt trước sau dừng ở nàng nhĩ sao thượng. Kia chỗ nộn xinh xinh, mang điểm phấn, mỗi lần thẹn thùng thời điểm. Hồng ý đều sẽ từ nhĩ sao tiêm thượng trước lan tràn, hắn hầu kết lan lộn hạ. Đột nhiên thấp giọng hỏi, thiêm không thiêm, Tạ Tư Dương giật mình, còn không có tới kịp trả lời. Nhĩ tiêm đã bị tân thành khuyết ngậm lấy cắn hai hạ. Xác thật là dùng cắn, cũng không đau, lại nháy mắt làm nàng thân mình giống điện giật mà run lên, ngay sau đó nàng thân mình bay lên không. Bị hắn ôm ngồi ở hắn trên đùi. Có thể cảm giác dưới thân côn thịt nhanh chóng sung huyết sưng to. Kiêu ngạo lại trắng ra mà đỉnh nàng, lần này hắn hơi thở hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bao lại nàng. Liền lảng tránh không gian đều không có, Tạ Tư Dương đầu óc trống rỗng. Theo bản năng muốn nhảy xuống đi, đừng nhúc nhích. Tân thành khuyết cánh tay buộc chặt nàng eo. Nỉ non, lại đụng đến ta liền thân ngươi, tân thành khuyết ngươi. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhanh chóng biến hồng nhĩ sao. Trong cổ họng phát ra một tiếng buồn cười. Tạ Tư Dương ngươi ký tên đi. Thiêm xong ta khiến cho ngươi đi. Nếu là không thiêm nói, hắn cúi đầu. Môi như có như không mà cọ quá nàng sườn mặt. Thanh âm ách rất nhiều. Ta cũng không biết ta sẽ làm ra sự tình gì tới. Không khí trở nên dị thường loãng, vẫn là ngươi cảm thấy. Ta thật sẽ nhân từ đến phóng đến miệng thịt không ăn một lần lại một lần. Tân thành khuyết nhìn chăm chú nàng nhấp chặt môi. Nếu ngươi không ngại nói. Ta nhưng thật ra có thể tới một hồi văn phòng play. Hắn bóp nàng eo lực đạo có điểm trọng. Lòng bàn tay nhiệt độ cách quần áo truyền đến. Tạ Tư Dương thân mình run rẩy, nàng không chút nghĩ. Ngợi cầm lấy bút mời tới chỗ ký tên. Cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm. Nàng có thể cảm giác cả người bị xoay lại đây. Ngay sau đó cầm bị nâng lên. Một cái hôn hạ xuống, tân thành khuyết người này. Liền tính là hôn hẳn là cũng cùng người giống nhau lãnh ngạnh mới đúng. Nhưng ngoài dự đoán, nụ hôn này mềm ấm, nhiệt liệt lại triền miên, hơi thở giao triền chung. Tê tê điện lưu ở thần kinh lan tràn, hôn đến cuối cùng. Toàn bộ trong văn phòng đều tràn ngập ái muội tiếng nước, vẫn là Tạ Tư Dương rút ra tay. Run run đẩy đẩy hắn, đủ rồi sao? Tân thành khuyết ngừng lại, dồn dập thở hổn hển. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, nàng trong mắt ướt rầm rề. Có lẽ là thân đến quá dùng sức duyên cớ. môi hơi hơi đỏ lên. Làm người tưởng tiếp tục khi dễ, nhưng mà hắn nói. Ngươi có thể đi rồi, quả nhiên. Ngay sau đó Tạ Tư Dương mềm chân từ trên người hắn đi xuống. Còn không có tới kịp đứng vững liền nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa đi đến, trong văn phòng một. Mảnh lặng im, ảm đạm ánh sáng phác họa ra tân thành khuyết như bị điêu khắc quá sườn mặt, hắn nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau mới mở, đen nhánh đáy mắt quang như vây thú. Nhiều vài phần dãy giụa cùng bi ai, nương hợp đồng xác thật có thể làm rất nhiều sự. Chẳng qua, hắn cùng nàng tưởng bất đồng, hắn là thật sự rất muốn có được nàng, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago, hết chương.